Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393, cao cấp cùng tục tầng ngay tại một đường ở giữa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long quay đầu vừa thấy. Lại phát hiện cái này cô gái bikini lại là Gạo Kỳ. Người tại sao lại ở chỗ này? Dương Thiên Long nhìn Gạo Kỳ một mặt không hiểu nói. Hắn không hiểu vì sao Gạo Kỳ sẽ đi tới loại địa phương này. Chẳng lẽ những thứ này cường hào cửa đều tốt Gạo Kỳ loại này? Ta tại sao không thể ở chỗ này? Người làm, Rosalia cái con điếm đều có thể ở đây. Ta tại sao không thể? Gạo Kỳ vừa nói vừa lay động nàng vậy một tóc vàng. Ngay sau đó liền bên cạnh bãi cát ngồi xuống. Người thật là giống như là một âm hồn như nhau vĩnh viễn cũng tán không đi. Cùng Gạo Kỳ uống một ly rượu sau đó, Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Lời này tựa hồ hẳn ta tới nói đi. Tại sao ta luôn có thể gặp phải ngươi? Gạo Kỳ chớp mắt to long lanh nhìn Dương Thiên Long. Có thể ta người này tương đối tuyển người ghét đi. Dương Thiên Long một mặt tự giễu đứng lên. Ngươi cái này vưu vật, làm sao có thể nói mình ghét đâu? Gạo Kỳ cười hì hì một cái. Nói đáng ghét hẳn là ta đi. Dương Thiên Long nói, tại sao? Bởi vì là ngươi cho tới bây giờ bất tránh mắt xem ta một cái. Ngươi nói ta ở ngươi trong mắt là không phải rất ghét. Gạo Kỳ vừa nói vừa lộ ra một mặt mỉm cười mê người. Chỉ từ bên ngoài tới xem. Thật ra thì cái này Gạo Kỳ cùng Rosalia không kém nhiều ít. Có lẽ duy nhất kém địa phương chính là ở chỗ nàng thân phận. Dương Thiên Long vừa nghe, không khỏi được khẽ mỉm cười. Tiếp theo lắc đầu một cái. Không, cũng không phải là ngươi ghét. Mà là ta là cái nghiêm chỉnh người đàn ông. Ta có lão bà. Hơn nữa con nhỏ của ta vậy sắp ra đời. Vưu vật, ý ngươi là ta không đứng đắn hả? Khanh khách, Gạo Kỳ cười khúc khích nói. Không, ta không phải ý đó. Nếu như ta không có bạn gái, không có kết hôn, có lẽ ta cảm thấy có thể cùng ngươi phát sinh chút gì. Nhưng là dưới mắt tuyệt không thể nào. Một người đàn ông nhất định phải đối với gia đình phụ trách. Ta muốn ngươi hiểu. Ta không hiểu. Gạo Kỳ lắc đầu một cái. Ta chỉ muốn nói cho ngươi. Cùng ta chung một chỗ. Ta không cần ngươi thua bất kỳ trách nhiệm. Cho dù vợ của ngươi tại chỗ, chúng ta cũng có thể làm bộ không nhận biết. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Xin lỗi. Ta cũng không phải là một cái diễn viên. Các người đàn ông liền không có một cái không ăn trộm thịt sống. Ngươi lời mới vừa nói ta chỉ tin một nửa. Vưu vật, vậy một nửa? Dương Thiên Long một mặt cảm thấy hứng thú nói. Gạo Kỳ khẽ mỉm cười. Đương nhiên là ngươi có lão bà. Con cái ngươi vậy sắp ra đời lạc. Còn lại ta cũng cầm rất mạnh hoài nghi. Tại sao? Dương Thiên Long không khỏi được hỏi lần nữa. Thật giống như đêm hôm đó ngươi cùng đám người kia muốn tìm cô gái điếm kia ở hẹn hò đi. Nói, xong câu này nói, Gạo Kỳ một mặt bình tĩnh nhìn Dương Thiên Long. Đúng, Dương Thiên Long không giấu giếm chút nào. Ngươi nói đúng, ta muốn ngươi hẳn nhìn thấy chứ. Ta đoán, Thủy Liêu Gạo Kỳ nhưng là nói như thế. Đoán, Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Ngươi hẳn tin tưởng. Phụ nữ giác quan thứ sáu là rất nhạy. Bỗng nhiên lúc này, Gạo Kỳ đem nàng thân thể nhẹ nhàng nhích lại gần. Trên mình vậy cổ u lan mùi thơm của nữ nhân vị theo gió biển nhẹ nhàng tới đây. Không quá ta cùng nàng chỉ là bạn quan hệ. Dương Thiên Long cười một tiếng. Dĩ nhiên, ta cũng không có nói hai người bóc qua. Gạo Kỳ khanh khách cười nói. Người phụ nữ kia thật là thật lợi hại, lại dám ăn mặc rực đựng từ trên sân thượng nhảy xuống. Gạo Kỳ vừa nói vừa đung đưa ly rượu trong tay, ly rượu này trong còn dư có cuối cùng một tia rượu cốc tai. Cái này ta thì không rõ lắm, Dương Thiên Long một mặt lạnh nhạt nói. Ta biết, nếu không đám người kia nhất định sẽ cắt đứt tay ngươi chân. Gạo Kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng, đem trong ly cuối cùng một tia rượu cốc tài nuốt xuống. Ngươi đối với Dubai nơi này thật giống như rất quen thuộc. Dương Thiên Long định rời đi trước đề tài. Gạo Kỳ gật đầu một cái. Dĩ nhiên, ta đi tới Dubai có 2 năm, cùng vô số người đàn ông thúi trải qua giường. Nhưng là ta không có một phân tiền gửi ngân hàng. Ta thích nơi này, ở chỗ này có thể tận tình mua được bất kỳ ta muốn mua được xa xỉ phẩm. Không quá ta bây giờ cảm thấy ta thật rất ngu. Gạo Kỳ trước sau giọng tương phản rõ ràng lời nói, để cho Dương Thiên Long không khỏi được sững sốt một chút. Tại sao như thế nói? Ta không nên tùy tùy tiện tiện cùng những cái kia người đàn ông thúi lên giường. Ta hẳn học Rosalia như vậy, là một cái cao cấp gái điếm, cho nên ta lần này là xài tiền vào tham gia cái này party. Xài nhiều ít, Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. 10k đô la, Gạo Kỳ một mặt sâu kín đưa ra một cái đầu ngón tay. Vậy ngươi còn đặt tâm tư ở ta nơi này, còn không mau tìm ngươi con mồi. Dương Thiên Long cười một tiếng. Bởi vì là ta đối với ngươi còn chưa từ bỏ ý định. Vóc người của ngươi rất tốt, gương mặt cũng không tệ. Có lẽ cùng ngươi bóc bóc bóc, có thể để cho ta có dũng khí phiêu trời cao cảm giác. Gạo Kỳ một lần nữa phô trương nổi lên nàng. Phong tình vạn trùng, trời ạ, mỗi lần cũng có thể bị ngươi trêu đùa để cho ta không lời chống đỡ. Dương Thiên Long mặt đầy phát, điên. Ngươi thói quen là tốt, tốt lắm, ngày hôm nay ta sẽ bỏ qua ngươi, bất quá ngươi giúp ta một chuyện. Gạo Kỳ lộ ra một mặt mỉm cười mê người. Giúp cái gì? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Ta đồ bơi hệ thằng rớt, ngươi giúp ta hệ một chút, được không? Gạo Kỳ một đôi mắt to long lanh nhìn Dương Thiên Long, một bộ cầu xin dáng vẻ. Cái này... Dương Thiên Long do dự một chút, thành tựu đêm đó giúp ngươi báo đáp. Ok, Gạo Kỳ nói lần nữa. Được rồi, bất đắc dĩ, Dương Thiên Long chỉ nổi thân đi tới Gạo Kỳ sau lưng. Đem nàng vậy đã cây tùng rơi hệ thằng cho cột đứng lên. Gặp lại, vưu vật, ngươi thật không muốn cùng ta phát sinh chút gì. Ta có thể nói thật nói cho ngươi. Có lẽ ngươi ngày mai sẽ ở Dubai không thấy được ta. Gạo Kỳ nói lần nữa. Có duyên phận tạm biệt. Dương Thiên Long cười nói. Thấy tên này thật đúng là đủ tuyệt tình. Gạo Kỳ vậy không dây dưa tiếp nữa. Hướng về phía Dương Thiên Long ném một hôn gió sau đó. Nàng liền túm cái mông đầy đạn đi về phía ở bờ biển chè chén say sưa nhóm người kia. Cô gái này sẽ không phải là gián điệp chứ. Dương Thiên Long bưng lên bên người rượu, nhẹ nhàng nhấp một miếng sau đó, ánh mắt hướng cách đó không xa Gạo Kỳ nhìn, lúc này Gạo Kỳ đã cùng một người liếc mắt đưa tình dậy rồi. So sánh với Gạo Kỳ liếc mắt đưa tình, thiên thần Victoria's Secret Rosalia thì lộ vẻ được thùy mị không thiếu. Tuy nói trên mình vậy ăn mặc hấp dẫn bikini. Nhưng là nàng nhưng cũng không có cùng đám kia trai gái ở hải lý cười đùa đánh chửi. Mà là theo chân một hai nhìn như rất quen thuộc đàn ông ở biển vừa trò chuyện thiên. Không lâu lắm, vậy hai cái đàn ông liền rời đi. Mà Rosalia thì đi tới bên cạnh trên một cái ghế nằm. Ở nơi đó thưởng thức dậy chung quanh đây cảnh đẹp tới. Một mình dưới tàng cây ngồi một hồi. Thấy hút sen, đù loáp. Karim bọn họ vậy từ hải lý sau khi đi lên, Dương Thiên Long bưng lên ly rượu hướng vậy 3 vị lớn người chơi đi tới. 3 vị này đều là kim chủ, thành tựu lợi nhuận người mình kính kim chủ một ly vậy là dễ hiểu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyensv.com/nosong-noel-ai-noi-tap-nin-80-noel-am-noi-dan-noi-mo-i-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s,